Chương 299, không tin, một canh. Minh Nguyệt như sương, tốt gió như nước, Lư Duyệt chậm rãi đưa ánh mắt phóng tới Sở Gia Kỳ trên thân. Cái kia trống sóng quải, hình như hận tận người trong thiên hạ, rồi lại ứng ước vây giết ma đầu Đình Kỳ Sơn độc nhãn đại năng, hiện tại biến thành một thanh kiếm đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ sư huynh. Thật tốt Sở Gia Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, chống lại Lư Duyệt ánh mắt, vô số lần. Hắn có thể cảm nhận được sư muội vụng trộm nghiêng mắt nhìn hắn bộ dáng, thế nhưng là mỗi lần nàng đều có thể trước một bước, tại hắn nhìn sang lúc trước, đưa ánh mắt bỏ qua một bên. Thay đổi ma tu thân phận về sau, lá gan hình như lớn hơn, không biết hắn lục cảm mạnh sao đối mặt sư muội càng ngày càng ngẩng đầu khoe miệng, hắn cu nở dê rốt cục không cách nào duy trì được lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ, khó được giật giật khoe miệng. Lư Duyệt ở trong lòng vì chính mình giơ ngón tay cái, thật sự là rất có thể làm. Nhìn xem, sư huynh cho là hắn một bức gác thần kỳ bộ dáng, nàng liền có thể sợ, ngoan ngoãn cùng hắn phía sau cái mông, cái gì đều nghe hắn hừ hừ, nằm mơ đi dù là làm sai chuyện, nàng ở trước mặt hắn cũng là lẽ thẳng khí hùng, huống chi, nàng căn bản không làm sai chuyện. Nàng muốn để sư huynh minh bạch, nàng thống hận sở hữu cầm hồn cờ người, chỉ có để hắn hiểu được điểm này, hắn mới có thể động thủ thật giúp nàng bận điệu. Nhị sư huynh đi theo. Đại sư huynh kia càng sẽ không xa, tương lai xuất quan phi huyền, càng là chỉ có nghe phần của nàng. Sư muội trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, để Sở Gia Kỳ phía sau lưng kinh một chút, mỗi lần nàng tính toán đại sư huynh thời điểm, để đại sư huynh ngoan ngoãn giúp nàng làm việc lúc, hắn đều thấy qua, hiện tại rốt cục cũng muốn đối với hắn tới rồi sao. Sở Gia Kỳ ở trong lòng thở dài, thối sư muội đến cùng có biết hay không. Nàng hiện tại trực bao nhiêu tiền nếu như biết chính nàng như vậy đáng tiền lời nói, có thể hay không muốn chút tử, đem chính nàng bán một cái vừa nghĩ tới. Nàng khả năng đem nàng bộ dáng bây giờ, đổi được một cái khác lạ lẫm nữ thi trên thân, buộc cái nào, đến luyện hồn tông đổi tiền, Sở Gia Kỳ liền cảm thấy phát run. Nàng tuyệt đối có thể làm đến đi ra, còn có hai hạt kết kim đan đâu. Lê Cảnh thật đúng là không nói cho Lư Duyệt nàng hiện tại trực bao nhiêu tiền. Hắn kỳ thật cu nở dê như Sở Gia Kỳ giống như, sợ vị này gan lớn chết trời người, còn có một năm rưỡi, hắn mới có thể rời đi nàng, nếu như lúc này tái xuất loạn gì, hắn thật sợ trái tim nhỏ chịu không được. Bọn họ nơi này tuy rằng cuồn cuộn sóng ẩm, có thế lầu hai khí tật gian phòng, bị kêu quá khứ thời vũ cùng đồng sinh, lại là nửa ngày không nói gì. Đại gia nhọc nhằn khổ sở dạy dỗ đệ tử ưu tú. Muốn bởi vì một cái trạch nước khô nở quẻ biến thành người ta, này thả ai trên thân ai có thể chịu được. Sư huynh, khó giải sao thời vũ tận lực để cho mình không nhìn tới khí tật bóp thối giữa ngón tay, dù là tiêu giao suy yếu đều có thể cải biến, chúng ta liền không thể lại giúp Lư Duyệt, đem một kiếp ga nhờ đi qua sao thực tế không được, mặc phụ động chúng ta không đi, ta cái này mang nàng rời đi nơi này. Đối sư muội nói như vậy, khí tật ngược lại là không có gì lạ. Trạch nước khô nở quẻ ở thập đại khô nở quẻ đứng đầu, hắn trình độ hung hiểm, không thua gì quẻ chết nếu như có lựa chọn, năm đó tiêu giao chư trưởng bối cũng sẽ không đem sư huynh lợi hại như vậy một người, liền như thế tặng cho chùa Bàn Long. Thực tế không được, ta cùng sư muội cùng một chỗ, mang Lư Duyệt về tông môn, chỉ cần đến tông môn, ta ngược lại muốn xem, luyện hồn tông có bản lĩnh gì. Có thế theo ta trong tông thương nàng đồng sinh, cu nở dê không muốn nhà mình đệ tử phản ném chùa Bàn Long. Sư huynh, Lư Duyệt trạch nước khô nở quẻ nhất định là luyện hồn tông người đang dở trò. Chỉ cần chúng ta phá luyện hồn tông bày ra cục, nhất định có thể để nàng thật tốt. Dù là luyện hồn tông lục đại nguyên anh đồng thời xuất thủ, ta đồng sinh dùng hết tính mạng, cũng sẽ không để bọn hắn làm bị thương Lư Duyệt. Sư huynh, ngươi liền để ta cùng thời vũ mang nàng đi thôi. Đây là thiên đạo phản vệ. Không phải chúng ta dùng hết tính mạng, liền có thể giúp nàng ngăn cản. Khí tật ung dung thở dài, tiêu giao hiện lên Lư Duyệt quá nhiều, mệnh của nàng, dung không được chúng ta có một chút sơ suất, chúng ta không đánh cược nổi. Không đánh cược nổi cái gì không đánh cược nổi chúng ta không đánh cược nổi, chẳng lẽ chùa Bàn Long liền có thể cược nổi sao thời vũ táo bạo, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý đi che chở nàng. Chùa Bàn Long có cái kia nguyện ý toàn tâm toàn ý che chở nàng trông cậy vào cái kia chịu một sao hắn luôn luôn đối Lư Duyệt nhìn chằm chằm là không giả. Có thế chùa Bàn Long không phải một mình hắn, phụ du phủ ra những người kia, có thế đối Lư Duyệt có mấy phần thực tình nàng muốn nói, sư huynh là hồ. Đồ rồi. Nhưng nhìn đến khí tật đáng thương bộ dáng, câu nói kia vài lần vây quanh bên miệng, cuối cùng là lại nuốt xuống. Sư huynh Lư Duyệt thân phận bây giờ Phương Mai, nàng đã đáp ứng ta, đến Mạc Phụ Động tìm cơ hội, để Phương Mai biến mất, dù là luyện hồn tông lại tìm đâu, chỉ cần nàng không bại lộ thân phận khí tật thò tay ngăn lại nàng nói thêm gì đi nữa. Thời Vũ nói, hắn chẳng lẽ cũng không biết sao thiên đạo phản vệ, không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy trạch nước khô nở quẻ cho tới bây giờ khó giải, trên đời này chỉ có Phật môn Hồng Đại Phật phương pháp, có thể hóa giải một hai cho tới nay, Lư Duyệt. Mệnh lý, ta đều không nhìn thấu quá, lần này đột nhiên hiện hiện, vốn là thiên đạo cho một chút hy vọng sống, nếu chúng ta không nắm chắc tốt, kết cục là mọi người chúng ta đều không ca cờ hờ na ho tiếp nhận. Ngay cả lần kia gân mạch nửa hủy, đều không hiện ra một điểm dấu hiệu, lần này khí tật là sợ, đạo gia chú ý đạo pháp tự nhiên, tuy rằng QNZ có rất nhiều kinh văn, nhưng chưa bao giờ giống đệ tử Phật môn như vậy, từ miệng đến tim, ngày ngày tuyên phương pháp. Chư vị sư đệ sư muội đều không phải quá nhẫn tâm người, không ai có thể tưởng tượng, bởi vì bọn họ tư tâm, Lư Duyệt phơi thây tại trước mặt bọn hắn bộ dạng. Tông môn là trọng yếu, coi như giống chịu mục nói như vậy, hiện tại Tàn Kiếm Phong dù là không có Lư Duyệt QNZ còn có 3 người đệ tử, nếu như chùa Bàn Long nguyện ý che chở nàng, lại thêm hắn tiêu giao một đám, dù là trạch nước khô nở quẻ lợi hại hơn nữa, khí tật QNZ có lòng tin giúp nàng vượt qua. Khí tật quyết định. Đem nàng kêu đến, để nàng có chuẩn bị tâm lý. Thời Vũ cùng Đồng Sinh liếc nhau, hai người bọn họ xác thực không cách nào tiếp được nội nhớ bởi vì bọn họ động tác, cuối cùng hại Lư Duyệt chuyện. Thời Vũ đi tới cửa trước, phi thường không muốn vượt qua, sư huynh, đã trạch nước khô nở quẻ như vậy hung hiểm, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đến bong tàu đi dù sao nàng Phương Mai thân phận, chính mình không bạo lộ ra, nếu là bởi vì chúng ta, tại luyện hồn tông mặt người trước bại lộ, đó mới là hại nàng. Lúc này, như thế nào cẩn thận, đều là nên, khí tật gật đầu, ba người đồng loạt xuất hiện trên bong thuyền. Này đêm hôm khuya khoát, đương nhiên không ai tin tưởng bọn họ là đi ra ngắm cảnh, khí tật che đậy tại trong tay háo tay, có chút run lên hai lần, sở ra kỳ ngươi đi ra. Ba vị sư bá đồng thời xuống, nhất định là có chuyện, sở ra kỳ mang đi ra, sư bá ngươi muốn cùng kia Phương Mai so tài kiếm đạo đây là tất cả mọi người biết đến, sở ra kỳ gật đầu. Sư bá, trên đời không có mạnh nhất kiếm pháp, chỉ có mạnh hơn kiếm pháp, đệ tử khó được gặp được một cái có thể cùng ta thử một lần kiếm đạo người. Khí tật gật đầu, Phương Mai, ngươi cu nở dê đi ra. Lư Duyệt lông mày hơi vặn, lúc này không tránh hiểm nghi, còn như thế gọi nàng ra ngoài, hiển nhiên là thật sẽ ra chuyện. Vạn bối Phương Mai bái kiến khí tật chân nhân, thời Vũ chân nhân, đồng sinh chân nhân khí tật dùng một bức bắt bẻ ánh mắt nhìn nàng. Ngươi chính là Phương Mai là ngồi xuống, ta có lời cùng các ngươi nói. Khí tật vẩy lên vào áo, ngồi vào bong tàu bên trên, lão mắt còn đang nhìn, sở hữu nhìn về phía nơi này thần thức, tất cả đều rụt trở về. Một cái nguyên hậu đại năng uy áp, dù là hôn đản lại nghĩ nghe bọn hắn muốn nói cái gì, cũng không thể ngoan ngoãn lùi bước một bên, thời Vũ thuận thế đánh ra mấy cái xương mù kết giới, triệt để ngăn cách trong ngoài. Sư ba tiện tay, cho ngươi phê mệnh mở đầu một câu. Để sở ra kỳ cảm thấy không lành, nếu như tốt, mấy vị sư bá sắc mặt sẽ không như thế khó coi. Lư Duyệt nhìn sang ba vị sư bá, trong lòng thở dài, là phi thường không tốt sao là khô nở quẻ bên trong, nan giải nhất trạch nước khô nở quẻ cũng không phải dễ quẻ, khô nở quẻ liền khô nở quẻ đi. Lư Duyệt chớp đến mấy lần ánh mắt, sư bá, Mạc Phụ Động 10 năm bế quan, chuyện bên này, ta đã trải qua tất cả đều làm xong, quay đầu, ta liền về tông. Thành thành thật thật tại tông môn nán lại một đoạn thời gian, ứng khô nở quẻ chi cục tốt rồi. Tuy rằng nàng không cùng khí tật sư bá học làm thần côn, có thế nên có bình thường tri thức, vẫn là biết một chút. Khí tật lắc đầu, trạch nước khô nở quẻ ứng vì tâm ma kiếp, bỏ mình kiếp, này quẻ là rất nhiều hung hiểm kiếp chung, nhất không thể hiểu Lư Duyệt. Ngươi biết Tàn Kiếm Phong đệ tử tại tiêu giao đặc thù, ngươi hận quá các sư bá sao sở ra kỳ độc nhãn đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng đến. Lao tổ trước khi đi, từng mơ hồ đã nói với hắn, Tàn Kiếm Phong đệ tử, tại tiêu giao có khác đặc thù sứ mệnh lời nói. Khi đó, hắn không tin lắm, thế nhưng là đi vào tiêu giao thời gian dài như vậy, từng ngày nhìn xem, Tần Thiên cùng Lư Duyệt tại tông môn đệ tử bên trong tính đặc thù, hắn đã từng sợ hãi tốt một đoạn thời gian. Hiện tại rốt cuộc đã đến sao còn hướng sư muội ra tay trước vừa mới nghe được thời điểm, có một đoạn thời gian, trôi qua rất hỗn loạn. Không biết mình nên cái gì. Lư Duyệt trong lòng an ủi, mấy vị sư bá, đều là lỗi lạc quân tử, coi như ngay từ đầu có điều giấu giếm, cũng là thiện ý, bọn họ bỏ ra bọn họ nên nỗ lực sở hữu. Tại có như thế gia tộc, như thế phụ thân về sau, có thế gặp được dạng này sư trưởng, nàng kỳ thật rất may mắn, về sau ta cũng nghĩ thông, sư bá cũng tốt, sư phụ cũng tốt, đối ta chưa từng ác ý Tản Kiếm Phong có lẽ không thích hợp rất nhiều người, có thế nó chính là thích hợp ta, ta sinh ra liền hẳn là Tản Kiếm Phong đệ tử. Ta thích tự do tự tại, ta thích không có ràng buộc, những thứ này tại ta làm Tản Kiếm Phong đệ tử về sau, có thế hưởng thụ đều hưởng thụ. Chư vị sư trưởng đối ta, thật giống như ta đối Phi Huyền đồng dạng, ta một bên hy vọng hắn có thế nhất phi trùng thiên, một bên vừa hy vọng, hắn có thế nể tình xuất thân Tiêu Giao phân thượng, trợ Tiêu Giao đi đến càng mạnh. Tất cả những thứ này, chỉ là bởi vì chúng ta cùng là Tiêu Giao đệ tử, bà tờ ngộ nở tư chúng ta đối Tiêu Giao tình cảm không riêng Tản Kiếm Phong, bất kỳ cái gì một cái Tiêu Giao đệ tử, đều hy vọng nhà mình tông môn càng ngày càng cường đại. Hai cao y này cũng không xung đột, vì lẽ đó, sư bá, coi như ta thật có tâm ma kiếp, cu nở dê nhất định không phải phương diện này. Dù là Sở Gia Kỳ đều nghe ra Lư Duyệt thực tình, chớ đừng nói chi là khí tật bọn họ. Không phải cái này khí tật túi đầu suy nghĩ phút chốc, ngươi nói coi như thật có tâm ma kiếp, có phải là cảm ứng được khả năng xuất hiện tâm ma chi kiếp Lư Duyệt đầu lông mày nhảy một cái, ta cũng không biết là có còn hay không là... Ta chỉ là đối ma đạo sinh ra một ít mê hoặc bất quá cái kia, ta hiện tại cu nở dê không nghĩ, ta nghe tim, ta tâm để ta lựa chọn cái gì, ta liền lựa chọn cái gì. Sư tổ nói, tim hướng tới, thân chỗ hướng, ta nghe hán. Khí tật cùng thời vũ ba người, cũng không biết là may mắn tốt, vẫn là thương tâm tốt, sớm như vậy liền chân chính ý thức được tu tâm đệ tử, bọn họ lại muốn chắp tay nhường cho người. Không phải tâm ma kiếp, đó chính là bỏ mình cướp. Khí tật thở dài, Lư Duyệt, trách nước khô nở quẻ, từ xưa đến nay, đều tránh cũng không thể tránh, kiếp nạn này chính là điểm đại hung, sư bá vô lực vì ngươi trừ bỏ, chỉ có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Lư Duyệt nhìn xem ba vị sư bá, phát hiện sắc mặt của bọn hắn đều có chút u ám, đầu này đường sáng có lẽ là phi thường không tốt. Sư bá, ta không tin số mệnh. Tiểu nha đầu đột ngột chen vào một câu. Để khí tật gian nan liền muốn lối ra để nàng phản ném Phật môn che chở lời nói, cho sinh sinh đặt ở trong cổ. Thiên hạ vốn không đường, chỉ là bởi vì người đi nhiều, mới có đường. Ta chỉ tin tưởng chính ta, ta đường, mạng của ta, đều là chính ta đi. Bỏ mình kiếp, theo nàng khoảng thời gian này hành động đến xem, bất quá là bởi vì nàng động luyện hồn tông hồn cờ, cái này giống nàng động cờ mặt quỷ bình thường, là nàng tâm tâm niệm niệm. Dù là kiếp nạn này không phá được, Lư Duyệt cảm thấy, nàng nhận, dù chết mà không tiếc ngươi nghe sư bá nói hết lời. Khí tật không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế kiên định, chỉ cần chính nàng có thế giữ vững, kia chịu một tái dẫn dụ, Phật Pháp lại hùng vi cũng là không cách nào, Phật gia niệm kinh có thế tiêu nghiệp quả, ngươi đến chùa Bản Long một đoạn thời gian, làm một cái Phật cư sĩ như thế nào cùng lắm thì cho thêm chùa Bản Long một vài thứ, tiêu giao ra đại nghiệp đại, còn xuất gia nổi. Lư Duyệt biến sắc, nhìn về phía thời vũ, sư bá, ta không thích chùa chiền. Đoạn thời gian này đến cùng là bao nhiêu thời gian chùa Bản Long đều không ai để ý đến nàng, nàng không cần mỗi ngày quét rác niệm kinh, quá loại kia muốn ăn một cái thịt, cũng khó khăn càng thêm khó khăn thời gian. Thời vũ vô chán, thường cùng hòa thượng niệm kinh người, hiện tại đến nói với nàng, nàng không thích chùa chiền, đây thật là không được, không thích ngươi cũng muốn đi nán lại một đoạn thời gian. Trạch nước khô nở quẻ có thế tiêu một điểm la một điểm, vậy cứ thế quyết định. Khí tật lúc này không lo được Lư Duyệt ý nghĩ, luyện hồn tông tại chợ đen ra 1.200 vạn linh thạch, muốn mua mệnh của ngươi, mặc phụ động ngươi không thể lại đi, quay đầu thời vũ cùng đồng sinh, tự mình đem ngươi đến chùa Bản Long, ngươi hảo hảo ở tại kia nán lại một đoạn thời gian. Ngay cả mặc phụ động đều không cho nàng vào này làm sao có thể sư bá, mặc phụ động, ta là nhất định phải vào. Lư Duyệt một mặt quật cường, luyện hồn tông cầm nhiều tiền như vậy mua Phương Mai mệnh, quay đầu, ta liền đem Phương Mai cho bọn hắn đưa đi, ta để bọn hắn trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không, thực mẹ kho khụ khụ khụ Sở Gia Kỳ che miệng, hắn bị Lư Duyệt lời nói, cho cả kinh đau sốc hồng, quả nhiên sư muội muốn tới luyện hồn tông bán chính nàng. Khí tật vỗ chán, có một cái không biết sợ là vật gì đệ tử, là hạnh cũng là bất hạnh trạch nước buồn ngủ sư bá, lặp lại lần nữa. Ta không tin số mệnh. Lư Duyệt gấp đến độ một thân mồ hôi, ta như vậy người, thật muốn tin số mệnh, cái kia còn tu được cái gì tiên, dù sao đến cùng này một thân, cũng khó khăn trốn ngày đó, vậy ta đây giống như tại tu tiên giới vùng vẫy giành sự sống, còn có ý nghĩa gì khí tật ngậm miệng, khó khăn thuyết phục chính hắn, thuyết phục sư đệ sư muội, sao có thể nghĩ đến, thế. Mà tại người trong cuộc trên thân, đụng phải đầu trao y nha. Sư bá, theo ta bước vào tu tiên giới lên, liền không có một ngày lười biếng, nếu như ta thật tin mệnh, ta đã sớm không phải chính mình. Thật tin số mệnh, tựa như ở kiếp trước như thế, nơi nào có nàng nàng sớm là cờ mặt quỷ bên trong cái kia muốn sống không được, muốn chết không xong tiểu phiên quỷ. Người khác đều có thể tin, liền nàng không thể tin, dù là hôm nay muốn nàng vong, nàng cũng muốn nghịch hôm nay. Chưa xong còn tiếp.